Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, sói ác nhìn chung quanh. Liền hai canh, bên trong thần điện, Khôn Vương cùng Viên Cương giao lưu một hồi, nói chuyện khá hơn một chút điều kiện. Rất nhanh, Khôn Vương không lại phong tỏa tin tức, mở miệng nói. Triệu chân thần trở lên võ giả vào điện, cường giả đều là quả quyết thẳng thắn không gì sánh được, đã có cơ hội không ai sẽ từ bỏ. Khôn Vương biết rồi những này, giờ khắc này không do dự nữa, hẳn là hành động. Rất nhanh, đại lượng cường giả đi vào. Phương Bình lần này xem như là chân chính đã được kiến thức thần giáo thực lực. Ba vị thiên vương không nói, tám vị cường giả cấp thánh nhân, ngoài ra đế tôn có sáu vị, không tính Phương Bình. Phương Bình nhận thức mấy vị đế tôn, khi đó giả mạo Vân Sinh hắn chính là đến từ Thủy Hộ Pháp môn hạ, Thủy Hộ Pháp Thiên Vân đế tôn. Còn lại năm vị đế tôn có đến từ Thiên Ngoại Thiên đế tôn, cũng có đến từ Hải Ngoại Tiên Đảo đế tôn. Hải Ngoại Tiên Đảo cùng Thiên Ngoại Thiên thế lực bây giờ đều bị khắp nơi chia cắt rồi. Tam Vương, Bát Thánh, Lục Đế cùng với gần trăm vị chân thần. Đúng, gần trăm vị. Có thần giáo còn sót lại 72 chân quân, có Cấn Vương thu phục một ít cường giả, cũng có Càn Vương dưới trướng, còn có Hải Ngoại Tiên Đảo cùng Thiên Ngoại Thiên bao quát trong cấm kỵ hải một ít chân thần. Đây chính là thần giáo sức mạnh, tuyệt đối không tính yếu, rất mạnh mẽ, ít nhất không thể so thiên vương, so với nhân tộc muốn cường đại hơn nhiều. Mà ở trong này, Phương Bình lại nhìn thấy một người quen cũ, Bình Sơn Vương. Đúng, Bình Sơn Vương, trước nương nhờ vào Long Đảo Bình Sơn Vương, vị này cho rằng nương nhờ vào Long Đảo, chính mình là không sao rồi, nào nghĩ đến. Long Vũ trong chớp mắt mang theo Long Đảo nương nhờ vào yêu đình. Mà trước lúc này, Long Vũ là nhờ vả thần giáo. Bình Sơn Vương không phải yêu tộc, hắn không dám đi yêu đình. Nhưng lúc này, hắn cũng trở về không được địa quật. Hắn cũng không muốn trở về. Trở lại càng nguy hiểm. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể lưu tại thần giáo. Lúc này Bình Sơn Vương biết điều hầu như không tồn tại, không đứng ở tít ngoài rìa. Hắn rõ ràng, biên giới cũng lôi kéo người ta chú ý. Hắn đứng ở đếm ngược năm, sáu vị nơi đó, không hề bắt mắt chút nào. Không khá cao, không thấp, bất luận làm sao, các cường giả cũng sẽ không thái quá lưu ý hắn. Có chỗ tốt, không tới phiên hắn, có chỗ hỏng, thực lực thấp kém, không hề bắt mắt chút nào, cũng chưa chắc sẽ làm người chú ý tới hắn. Lúc này hắn dường như một giọt nước hòa vào biển rộng, không nhìn kỹ, thậm chí phát hiện không tới sự tồn tại của hắn. Phương Bình tuy rằng chỉ là mới vừa nhờ vả thần giáo có thể trở thành đỉnh cấp đế tôn, giờ khắc này vị trí đứng vẫn tương đối khá cao. Bình Sơn Vương những chân thần này ở một bên khác, Phương Bình dư quang đảo qua cái tên này, không khỏi không cảm khái. Mệnh thật to lớn, địa quật trước mấy trăm vị chân vương, chết gần hết rồi, giả thiên phần chết rồi một nhóm lớn. Sau mấy lần chiến tranh, cũng chết không ít, yêu tộc rất nhiều nhờ vả yêu đình. Bây giờ, thêm vào năm xưa cổ thiên đình, địa hoàng thần triều cùng với nhị vương thế lực, đến hiện tại, Hồng Vũ dưới trướng chân thần cũng bất quá trăm rồi, tử thương vô số. Có thể Bình Sơn Vương cái tên này y nguyên còn sống sót, đây chính là vận khí. Trong đám người, Bình Sơn Vương cũng không cúi đầu. Cúi đầu dễ dàng gây nên người khác chú ý, hắn cũng không dám nhìn thẳng phía trên Tam Vương, miễn cho bị quan sát được. Bình Sơn Vương biết điều không gì sánh được, ánh mắt hướng hai bên nhìn, mà không phải trung gian. Đầu tiên là nhìn thấy Hoè Vương, Bình Sơn Vương sắc mặt có chút cứng ngắc, cái tên này lại đến rồi. Nghe nói cái tên này trước đánh lén Thiên Mệnh Vương, hại Thiên Mệnh bị giết, chính mình cũng có thánh nhân thực lực. Bình Sơn Vương không khỏi không cảm khái. Âm hàng, quá âm hiểm rồi. Hắn chưa từng nghĩ tới, Hoè Vây Ân lại có thực lực này. Cái tên này lại đến rồi. Cảm giác địa phương quỷ quái này không an toàn rồi. Bình Sơn Vương trong lòng thầm mắng. Sao quả tà, đi đâu chết đó. Địa quật cường giả chết rồi một nhóm lớn. Cái tên này lại không chết. Nghe nói hắn nương nhờ vào Phong Vương chết rồi. Nương nhờ vào Mệnh Vương trước cũng chết rồi. Phong Vương chủ tử Nhị Vương bị hắn tính kế chết rồi một cái. Còn lại Thiên Thực Vương kia, làm không tốt ngày nào đó cũng phải chết. Hiện tại lại đến rồi thần giáo. Tai họa ai đó, thần giáo trước liền bị hắn nương nhờ vào quá một lần. Kết quả, toàn quân bị diệt, hiện tại lại tới nữa rồi. Bình Sơn Vương trong lòng oán thầm, giờ khắc này cũng nghe được mấy vị khác chân thần nghị luận. Lần này, thần giáo thực lực tăng vọt. Hôm nay đến rồi 7 vị thánh nhân, 1 vị đỉnh cấp đế tôn. 7 vị thánh nhân, Bình Sơn Vương dù cho không nhận thức, cũng đã từng nghe nói. Không tính kỳ quái, có thể nghe tới Ngưu Mãnh, là cái gì Ngưu thần đảo đảo chủ. Bình Sơn Vương không nhịn được liếc mắt nhìn. Ngưu thần đảo, chưa từng nghe nói cùng Hoè Vương còn nhận thức. Hoè Vây Ưng đi qua những địa phương nào, hắn cảm giác mình vẫn là biết đến. Lúc nào, hải vực phụ cận có cái Ngưu thần đảo rồi, còn là một đỉnh cấp đế tôn. Nếu là Hoè Vương thật nhận thức cường giả như vậy, sớm ở năm đó, liền sẽ không cùng Phong Vương pha trộn rồi. Đỉnh cấp đế tôn, năm đó nhưng là địa quật người mạnh nhất rồi. Thật muốn nhận thức cường giả như vậy, Hoè Vương sẽ hố người khác, không hố vị này. Bình Sơn Vương dư quang nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên sững sờ, vị này là ở nhìn chính mình sao? Hắn không xác định, chính mình cũng biết điều thành dáng dấp như vậy, ai sẽ quan tâm chính mình? Bình Sơn Vương hơi dại ra một hồi, càng thêm cẩn thận quan sát lên. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Ngưu Mãnh, nhìn một hồi, không nhìn ra cái gì không thích hợp. Hắn cũng không dám tra xét những cường giả này, đó chính là tự gây phiền phức rồi. Phía trên Khôn Vương nói cái gì, hắn không quá để ý. Bình Sơn Vương tiếp tục dư quang quan sát Ngưu Mãnh, cũng thường thường cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Hoè Vương. Đương nhiên, con hổ con kia, hắn cũng ở nhìn, con chơi rất vui, nhìn nhìn, Bình Sơn Vương bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy có chút không thích hợp. Không thích hợp, Bình Sơn Vương chần chờ một chút, nào không thích hợp rồi, hết thảy đều rất thỏa đáng a. Sau một khắc, Bình Sơn Vương bỗng nhiên trái tim hơi ngưng lại, dư quang liếc mắt một cái Ngưu Mãnh, cấp tốc thu hồi. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn, ta đi, là cái này siêu cấp lớn vô cùng sao quả tà? Là hắn sao? Là hắn. Hắn nhìn thấy chỗ không ổn, nhìn thấy những người khác khả năng đều không để ý một ít chỗ không ổn. Cái tên này ủng kiểu dáng. Đúng, đó là thú loại da lông chế tạo ủng. Không cái gì không thích hợp. Có thể Bình Sơn Vương nhiều cẩn thận một người, thực lực của hắn yếu, quan sát đồ vật cũng so với người khác cẩn thận. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại phong cách. Cổ Thiên Đình cường giả, Địa Hoàng Thần Triều cường giả địa quật, cường giả nhân loại, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, những thời đại này, những thế lực này cường giả. Kỳ thực một ít nếp sống, cá nhân phong cách, trang sức phong cách, vẫn còn có chút sai biệt. Rõ ràng nhất đương nhiên là kiểu tóc, đồ trang sức, quần áo, ủng, nên tính là sai biệt khá nhỏ loại kia. Các cường giả đều yêu thích trực tiếp xuyên những ủng gia thú kia. Hoặc là thần binh ủng, chủ yếu vẫn là vì giao thủ thuận tiện. Phong cách sai biệt, cũng không phải quá to lớn, rất yếu ớt, tầm thường tình huống, cũng không ai sẽ cố ý đến xem. Ngươi mặc cái gì dạng ủng, nhưng là, Bình Sơn Vương nhưng là trong lòng kinh hoàng lên. Đây là nhân tộc chiến ngoa phong cách. Đương nhiên, cường giả nhân tộc, chủ yếu là xuyên ủng quân đội. Phương Bình Xuyên cũng không phải là ủng quân đội. Nhưng mà, loại phong cách kia, dù cho cải biến dạng thức, Bình Sơn Vương cẩn thận nhận biết, vẫn là có thể cảm nhận được nhân tộc phong cách. Hắn quá quen thuộc rồi. Bởi vì nhân tộc càng ngày càng mạnh, hắn không ít học tập nhân tộc văn hóa. Hoè Vương kỳ thực cũng là, những người này đối nhân tộc đều hiểu rất rõ. Vậy tuyệt đối là nhân tộc chiến ngoa, mới nhô ra đế tôn. Nhân tộc chiến ngoa, mang theo một cái tiểu hồ. Hoè Vương nhận thức, giờ khắc này, Bình Sơn Vương hầu như là chớp mắt liên tưởng đến Phương Bình. Là hắn, không sai, chính là máy chế tạo tử vong này. Đi đâu chết đó tồn tại, tuyệt đối là hắn. Bình Sơn Vương khẳng định, chính mình sẽ không nghĩ sai. Trước không sản sinh như vậy liên tưởng, hắn còn không có cảm giác gì. Hiện tại, càng xem Ngưu Mãnh, càng cảm thấy chính là Phương Bình. Ánh mắt kia, nụ cười kia, tấm lưng kia, thấy thế nào, đều là Phương Bình. Còn hổ kia, sẽ không là Thương Miêu chứ? Hẳn là, lười biếng, ngủ không tỉnh giống như. Đây không phải Thương Miêu là cái gì? Phương Bình còn chưa đủ. Lại còn mang theo Thương Miêu đến rồi. Hơn nữa còn có Hoè Vương. Thời khắc này, Bình Sơn Vương kinh hoàng không được. Nguy hiểm, lớn vô cùng nguy hiểm. Thần giáo muốn xui xẻo rồi. Đại mốc, xui xẻo. Phương Bình giả mạo mấy lần người khác. Mỗi một lần đều là phiền toái lớn. Đều là gió tanh mưa máu. Giả mạo phong diệt sinh. Kết quả năm đó Thiên Thực Thành đều kém chút phá hủy. Sau đó, Chân Vương Hậu Duệ chết gần hết rồi. Giả mạo thần giáo người. Thần giáo trực tiếp bị san bằng. Đến hiện tại, hắn đều có thể nghe được một ít người than phiền. Than phiền Phương Bình cái tên này tâm quá ác. Thần giáo lưu thủ cường giả bị hắn giết sạch sành sanh. Còn lại phong vân cùng địa hình. Cũng làm phản thần giáo. Hiện nay, Phương Bình lại tới nữa rồi. Bình Sơn Vương đều muốn xoay người chạy trốn. Trong lòng cay đắng không được. Cái tên này làm sao nhanh như vậy đi ra rồi. Không phải nói đang bế quan sao? Nhà ai bế quan mỗi lần đều là mấy ngày. Trong lòng tuy rằng sầu lo. Nhưng lúc này, Bình Sơn Vương nhưng là đại khí không dám thở. Hắn sợ Phương Bình biết mình đoán được thân phận của hắn. Giết người diệt khẩu, Bình Sơn Vương kinh hoàng rồi. Giờ khắc này, Phương Bình nhưng là không nghĩ nhiều. Hắn cảm giác mình ngụy trang vẫn được. Nếu không là cố ý hướng phương diện này suy nghĩ, hẳn là sẽ không bại lộ thân phận. Hắn ngụy trang vẫn là rất hoàn mỹ. Phương Bình nhưng là không ngờ tới. Nho nhỏ một đôi giày, bị phát hiện đầu mối. Hắn cũng là dựa theo địa quật hình thức đến chế tạo. Là chính hắn luyện chế. Đã như thế, bao nhiêu dẫn theo một ít nhân tộc phong cách cùng quen thuộc. Có thể rất yếu ớt. Phương Bình chính mình cũng không hướng về phía trên kia nghĩ. Hắn nhưng là không biết. Bình Sơn Vương chớp mắt đã nghĩ đến là hắn. Bởi vì trừ bỏ Phương Bình, những người khác không khả năng này, cũng không can đảm này. Phương Bình không biết, biết rồi đến nói một câu. Kẻ sợ chết, sức quan sát đều không kém. Hoè Vương cũng là, trước cùng Thương Miêu ở đó ăn đồ ăn. Phương Bình ẩn giấu tuy rằng không tính sâu, nhưng Hoè Vương một mắt nhận ra hắn. Đây chính là năng lực. Hiện nay, ở Khôn Vương trước mặt, hắn ngụy trang càng cẩn thận hơn. Nhưng mà, y nguyên như vậy chói mắt. Bị Bình Sơn Vương rất nhanh nhận ra, không phát hiện mình thân phận bại lộ Phương Bình, còn đang nghe Khôn Vương nói chuyện. Giờ khắc này, Khôn Vương ở điểm danh, đúng, điểm danh, chân thần tuy rằng đều đến, nhưng Khôn Vương cũng không phải là nói thẳng sự, mà là đang tuyển người. Rất nhanh, Khôn Vương lại lần nữa điểm đến một người. Bình Sơn, đại nhân. Bình Sơn Vương một cái giật mình, cả người run rẩy, sắc mặt hơi trắng bệch, hình như có chút bị sợ rồi. Khôn Vương hơi nhíu mày, đúng là không nói gì. Hắn không biết, Bình Sơn Vương là bị Phương Bình sợ đến, còn tưởng rằng cái tên này nhát gan, bị chính mình bỗng nhiên điểm danh bị dọa cho phát sợ rồi. Khôn Vương đúng là không nhiều lời, lạnh nhạt nói, ngươi cũng lưu lại. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng lúc này, cũng không thể không tiếp nhận vâng. Khôn Vương lại lần nữa điểm mấy người, rất nhanh, mở miệng nói, điểm đến, lưu lại, những người khác, thối lui đi. Theo lời nói của hắn, đại lượng chân thần bắt đầu rút đi, rất nhanh, trong đại điện người lại lần nữa thiếu đi, 8 vị thánh nhân. Cũng không phải là đều lưu lại, Thiên Cơ, Viên Cương 3 người, Hoè Vương, Thiên Bại lưu lại, Thiên Cơ đồng thời đến 2 vị thánh nhân rời đi rồi. Thêm vào Phương Bình 7 vị đế tôn, cũng có 3 người rời đi, chân thần đúng là lưu lại không ít, tiếp cận 20 vị, 6 vị thánh nhân, 4 vị đế cấp, 20 vị chân thần, 30 người lưu lại. Thêm vào 3 vị cường giả thiên vương. Đến lúc này, Khôn Vương mới lạnh nhạt nói. Hôm nay, Viên Cương Nguyên Soái nói cho bản tòa. Thiên phần ngoại vi, có một nơi bảo địa. Cơ duyên bảo địa, khả năng là năm xưa ma đế Mạc Vấn Kiếm đi nhầm vào nơi. Mạc Vấn Kiếm sự, chư vị hẳn là đều biết. Hiện nay, nơi đây mở ra, bất quá không người đi qua. Không biết đúng hay không nguy hiểm, không biết đúng hay không có hạn chế, có chút bí địa, vô cùng thần bí, dù cho hoàng giả cũng biết rất ít, khả năng chỉ có chân thần mới có thể lấy đi cơ duyên. Khả năng đế tôn, khả năng thánh nhân, sở dĩ, lần này bản vương triệu tập chư vị, lưu lại chư vị, chính là vì lần này thiên phần hành trình, bọn người có lẽ không phải mạnh nhất. Không phải cùng cảnh giới nhất có thể chiến, nhưng các ngươi các có chỗ đặc thù. Sở dĩ bản vương triệu tập bọn ngươi, chính là vì chuẩn bị phó thiên phần. Lời này vừa nói ra, phía dưới có chút rối loạn. Những chân thần kia, lại là thấp thỏm, lại là chờ mong. Bình Sơn Vương nhưng là sắc mặt cứng ngắc không gì sánh được. Ta, vì sao ở? Hắn không biết, hắn cũng có sở trường. Đúng, sở trường, nói thí dụ như, không sở trường, cái này cũng là sở trường, biết điều để người đều nhanh lơ là, Khôn Vương cảm thấy, vậy cũng là một loại bản lĩnh, thần giáo đại chiến cũng không ít lần, bất quá vẫn quên Bình Sơn Vương, hắn hình như đều không xuất chiến quá, đây không phải bản lĩnh sao, lần này thật vất vả nhìn thấy Bình Sơn Vương. Khôn Vương cảm thấy, tất yếu để người này cũng gia nhập trong đó. Ở cường giả ở trong không đáng chú ý. Đây là chuyện tốt, là chỗ đặc thù. Chỗ kia, đến cùng tình huống thế nào? Viên Cương cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá có thể sẽ có một ít hạn chế. Khôn Vương cũng lo lắng. Lo lắng nếu là hạn chế Thiên Vương tiến vào. Vậy sẽ rất phiền phức. Đây không phải không thể. Không gian qua yếu đuối lời nói, thiên vương tiến vào, có lẽ sẽ dẫn đến bí địa phá nát, thậm chí biến mất, hắn không đi qua, tự nhiên muốn nhiều làm một ít chuẩn bị, mỗi cái cảnh giới đều mang một ít đi qua, bất luận cái nào cảnh giới có thể đi, bất luận cái nào giai đoạn, thần giáo cũng có thể làm cho người tiến vào, đều có thể đạt được lợi ích, đây chính là thành công. Khôn Vương không quản những người này nghĩ như thế nào. Tiếp tục cười nói, cơ duyên thường thường nương theo nguy hiểm. Đây là tất nhiên, bất quá tam giới hiện nay là đại tranh chi thế. Bọn người không tranh, người khác ở tranh. Cuối cùng các người e sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Các người vào thần giáo, Bản vương cũng hy vọng các ngươi có thể sống sót, có thể sống đến cuối cùng. Chỗ này bí địa có cái gì? Bản vương cũng không biết gì cả. Duy nhất biết đến chính là Mạc Vấn Kiếm năm xưa chỉ là phổ thông chân thần. Trước chết trận thời gian, đã mơ hồ có phá tám dấu hiệu. Nếu là không chuyển thế, e sợ đã phá tám. Mà khoảng cách hắn tiến vào nơi đây bất quá 2000 năm, vậy còn là năm xưa. Hiện nay đại đạo càng thêm dễ dàng cảm ngộ, đổi thành hôm nay, có lẽ Mạc Vấn Kiếm đã sớm phá tám thành công. Chư vị, tranh vẫn là không tranh, toàn nhìn chính các ngươi. Khôn Vương lạnh nhạt nói, cơ duyên hiếm thấy, bản vương cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người. Đối với các ngươi hữu dụng, đối bản vương vô dụng, vật vô dụng, bản vương không sẽ để ý. Đối bản vương hữu dụng, đối bọn ngươi cũng chưa hẳn hữu dụng. Các ngươi không chịu đựng nổi. Nếu như thế, đó chính là hợp tác cùng có lợi. Theo như nhu cầu mỗi bên, bản vương có thể tiến vào, bắt được tất cả, vô dụng tự nhiên sẽ giao cho tương ứng người. Các ngươi có thể tiến vào, các ngươi có thể sử dụng đều lấy đi, không thể dùng đến, kia giao cho bản vương. Mọi người dồn dập gật đầu, có chút tiểu kích động. Khôn Vương nói như vậy, kia mọi người đều có cơ hội. Khôn Vương lại nói, việc này do Viên Cương cung cấp tin tức, sở dĩ bọn họ ba vị đều sẽ đi theo. Bản vương nhưng là không thể tùy tiện rời đi thần giáo, để tránh khỏi gây nên khắp nơi quan tâm. Lần này, Càn Vương, Cấn Vương mang đội đi qua, bản vương tọa trấn thần giáo. Thời khắc mấu chốt, nếu là cần, bản vương sẽ bất cứ lúc nào đi. Mặt khác, Cư Viên Cương nói, mới Thiên Đình, Dược Thần Đảo, Thủy Lực Thần Đảo ba phe thế lực, có lẽ cũng sẽ qua, có thể sẽ có xung đột phát sinh. Chưa tiến vào bí địa trước, tận lực khắc chế, không muốn bạo phát đại quy mô chiến đấu, gây nên khắp nơi quan tâm. Sau khi tiến vào, nếu là có cơ hội, toàn bộ chém giết. Hắn nói đến đây, những người khác đều vội vàng gật đầu. Phương Bình nhưng là do dự một chút, vẫn là đứng dậy, thấp thỏm nói, Khôn Vương đại nhân, Ngưu Mỗ mới vừa vào thần giáo. Việc này, Ngưu Mỗ vẫn là không tham dự trong đó rồi. Ngưu Mỗ cùng chư vị tiền bối cũng không phải quá thuộc, lo lắng sẽ bỏ lỡ chuyện của đại nhân. Khôn Vương khẽ cười nói, không sao, cơ duyên trời nhất định. Ngươi sắp chứng đạo thánh nhân, cái này cũng là một bước ngoặt. Khổ tu khó thành thánh, cơ duyên đến, thánh nhân cũng không đủ chớp mắt sự. Phương Bình một mặt kích động cùng kinh hoàng, vội vàng nói, đa tạ đại nhân yêu ái, quá cảm động rồi. Khôn Vương hóa ra là vì cho hắn thành thánh cơ hội. Loại này thủ lĩnh, thật đáng giá nương nhờ vào a. Máu chảy đầu rơi, cái này cũng là Khôn Vương mục đích. Xa lạ cường giả xin vào, tự nhiên muốn xuất ra thuộc về hắn Khôn Vương khí độ đến. Lần này, tham dự người không ít, lão nhân không nói, một ít người mới, hay là muốn cho một ít cơ hội. Nếu là Ngưu Mãnh thành thánh nhân, bất kể như thế nào, không quản ngày sau thế nào, chứng đạo thành thánh cũng là cái đại cơ duyên, ân tình dĩ nhiên là ghi nợ rồi. Phương Bình vội vàng nói tạ, tràn đầy kinh hoàng. Một bên, Bình Sơn Vương nhưng là càng thêm kinh hoàng. Khôn Vương điên rồi sao? Hắn lại còn chủ động để Phương Bình đi qua, chính hắn còn không đi. Này nếu là Phương Bình làm khó dễ, xong, khả năng muốn chết xong. Bình Sơn Vương thật muốn gào một câu đi ra. Không muốn, dù cho thật làm cho Phương Bình đi, hắn cũng không muốn đi. Nhưng hắn không dám nói. Hắn sợ chết, cơ duyên nơi, chính mình lại cũng không dám đi. Này tính là gì? Đến thần giáo, lẽ nào chỉ là vì ăn no chờ chết? Trên thực tế đúng là, nhưng Khôn Vương có thể tin sao? Không chắc coi chính mình là nội gian, là gian tế, là phản đồ, nhưng là theo Phương Bình cùng Huệ Vương cùng đi, hắn không làm, cũng không dám. Bình Sơn Vương đều nhanh khóc, không dám đi, đi rồi cửu tử nhất sinh a. Khôn Vương không nhìn hắn, tiếp tục nói, chư vị ganh ngày này không muốn ra thần giáo đại lục. Nghỉ ngơi một phen, chuẩn bị một phen, hai ngày sau, khởi hành đi tới thiên phần. Không cho ra thần giáo đại lục, đây là vì không cho tin tức truyền lưu xuống. Cái khác, hắn đúng là không quá to lớn yêu cầu. Nói xong, lại nói, những người khác lui ra đi. Thiên Bại, người chiêu đãi mấy vị khách quý. Thiên Cơ, Huệ Ảnh, Ngưu Mãnh mấy vị, có thể vào thần giáo. Chính là ta thần giáo một phần. Lần này nếu là có cơ hội thích hợp, bản vương cũng sẽ không khác nhau đối xử. Khôn Vương nói rồi một trận, phất tay ra hiệu mọi người lui ra. Rất nhanh, mọi người dồn dập ra đại điện. Ba vị thiên vương đang ngồi. Khôn Vương nhẹ giọng nói, Càn Vương, ngươi cảm thấy đó là nơi nào? Càn Vương lắc đầu, tam giới bí địa rất nhiều. Có thiên giới mảnh vỡ, khả năng có hoàng giả đạo trường tồn tại, có cường giả đạo trường, thiên đình cổ địa, đều có khả năng, bất quá có thể làm cho Mạc Vấn Kiếm cấp tốc đi tới phá bảy đỉnh phong. Nơi đây e sợ không đơn giản. Khôn Vương khẽ gật đầu, Càn Vương suy nghĩ một chút lại nói, lần này còn có những nhà khác, vậy liền cần phải cẩn thận rồi. Chư Phương cũng sẽ khắc chế, để tránh khỏi bị những người khác nhặt tiện nghi. Bất quá, mấy vị mới tới, Viên Cương ba người không nói. Huệ Vương, Ngưu Mãnh, Thiên Cơ ba vị cũng ở. Càn Vương cảm thấy, những này ngoại lai có phải là quá nhiều. Khôn Vương cười nói, không sao cả, cũng chính vì bọn họ vừa tới. Nếu là chết rồi, cũng không tiếc, chỗ kia chưa chắc sẽ gió êm sóng lặng, tử vong vẫn lạc là chuyện rất bình thường. Những cường giả ngoại lai này thăm dò đường, tìm kiếm một ít cạm bẫy, vẫn có cần phải, cũng không thể để chúng ta dẫn theo nhiều năm bạn cũ đi liều. Càn Vương gật đầu, này ngược lại là có chút đạo lý. Ngoại lai mới vừa tiến nhập không lâu, e sợ cũng không tồn tại bất luận cái gì lòng trung thành. Đưa vào, chết rồi không có gì, sống sót lời nói, kia đến tiếp thu thần giáo bóc lột. Cấn Vương nghe vậy cũng nói, vậy cũng tốt, nếu là đối thiên vương có hạn chế, bọn họ làm chủ, nếu là vô hạn chế, những người này làm chút đá dò đường, cũng có thể giảm thiểu một ít nguy hiểm. Càn Vương lần này gật đầu, xem như là tán thành, suy nghĩ một chút nói. Những người khác lai lịch rõ ràng, Ngưu Mãnh bên này, này cái gì Ngưu Thần Đảo, lão phu những năm này, cũng chưa từng nghe nói. Hải vực ngoại vi, lão phu cũng từng nhiều lần dò hỏi, chưa từng phát hiện Ngưu Thần Đảo này. Hồng Khôn, ngươi nhìn, Hồng Khôn rất nhanh cười nói, không sao, đế tôn mà thôi, không nổi lên được quá to lớn sóng gió. Người này tiếp cận thánh nhân cảnh, một khi đột phá, kia thần giáo cũng có thể nhiều một vị thánh nhân sức chiến đấu. Đến mức ngươi chỗ lo lắng, khổ hải lớn như vậy, một nơi tiểu thiên địa tùy tiện hướng về trong hư không một dấu, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm được. Ngưu Thần Đảo, bản vương sẽ làm người đi tra xét một phen. Đương nhiên, bọn ngươi cũng cần cẩn thận một ít, để tránh khỏi bị Huệ Ảnh những người này tính kế. Càn Vương cười nói, ta nhưng là phá bảy đỉnh phong cảnh, làm sao dễ dàng bị người tính kế. Nếu ngươi cảm thấy khả thi, kia liền như thế đi. Nếu là có phá tám tham dự, ngươi cần đúng lúc chạy tới, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý, có thể. Khôn Vương đáp một tiếng, những người này hiện tại đều là thần giáo căn cơ. Hắn cũng không nghĩ những người này chết ở bên kia. Nếu là thật sự có phá tám tham dự vào, hắn cũng không ngại dính líu một hồi. Mấy người này ở trong đại điện thương lượng. Ngoài đại điện, Bình Sơn Vương muốn đi. nhưng là đi không được. Bọn họ bị thiên bại đồng thời sắp xếp đi dự tiệc. Xem như là vì Phương Bình mấy người đón gió tẩy trần. Ban đầu người liền không coi là nhiều. 30 vị cường giả. Các thánh nhân đều có các thánh nhân vòng tròn. Đế tôn cũng có đế tôn vòng tròn. Bất quá Phương Bình cùng bọn họ không tính quen thuộc. Giờ khắc này đúng là cùng những chân thần này đi càng gần hơn một ít. Bình Sơn Vương đều kém chút đụng tới Phương Bình. Trong lòng sợ sệt theo bản năng tách ra Phương Bình. Hắn càng là như vậy, Phương Bình càng là kỳ quái. Cái tên này, cảm giác thật sợ hãi. Tình huống thế nào? Bình Sơn Vương lá gan liền là tiểu. Cũng không đến nỗi bị Khôn Vương gọi một tiếng. Đến hiện tại còn không khôi phục đi. Bình Sơn Vương có khổ tự biết. Hắn kỳ thực không phải quá sợ Phương Bình muốn giết hắn. Then chốt là, hắn sợ Phương Bình này yêu tinh hại người. Đem người ở chỗ này. Đồng thời cho hố chết a. Hắn làm sao cho ngươi cơ hội? Chân thần mà thôi. Đối với Phương Bình tính là gì? Hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Bình Sơn Vương há có thể không sợ. Một mực, ngay vào lúc này, phía trước, Hoè Vương bỗng nhiên quay đầu lại, cười nói, Bình Sơn, ngươi cũng ở, nhiều ngày không thấy rồi. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương lộ ra gian nan nụ cười. Hắn cảm giác mình hiện tại liền ở ổ sói. Sói ác vài đầu, này thiếu thiếu 30 người ở trong, ẩn giấu đi một đầu sói ác. Không, Hoè Ương cũng không tính là ẩn giấu rồi. Đây là ở bề ngoài. Trong bóng tối còn ẩn núp một đầu hung lệ cự thú. Đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Bình Sơn Vương trong lòng rên rỉ. Vừa vặn lúc này, Thiên Bại cười nói. Bình Sơn, ngươi đã cùng Hoè Vương quen thuộc. Vậy ngươi liền chiêu đãi Hoè Vương cùng Ngưu Mãnh Đế Tôn. Hai vị này ngày sau đều sẽ thường trú thần giáo. Mang hai vị làm quen một chút hoàn cảnh cũng tốt. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương muốn cự tuyệt. Muốn chạy, nhưng là bất đắc dĩ. Cố nén rung động, cúi đầu nói. Vâng, thánh nhân mệnh lệnh không dám chống đối. Vẫn chưa thể biểu hiện ra bất luận cái gì không vui. Bằng không, hắn sợ Phương Bình biết mình phát hiện thân phận của hắn. Vậy mình liền xong đời rồi. Ai? Một tiếng thở dài ở trong lòng vang vọng. Bình Sơn Vương giờ khắc này nhìn bên cạnh hai vị này, muốn tự tử đều có. Nghĩ qua mấy ngày sống yên ổn tháng ngày mà thôi. PS, kém chút viết ngủ, liền hai canh. Cuối tháng cầu điểm vé tháng đi. Cảm tạ chư vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.